Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, nóng người xong. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TRANVUSAO256199998 đã tặng nguyệt phiếu, có thể thấy vậy ở sân bay. Ven đường lên nhà cửa, đang không ngừng trong nổ vang, bị tường sơn bóng người xuyên thấu. Mặt tường sụp đổ, thậm chí nhà sụp đổ tiếng vang, ở ban đêm trong rung động lòng người, hỗn loạn nhà cửa bên trong, tường sơn lắc lư cúi đầu, hắn bị áp đảo đang xây xây sụp đổ trong phế tích. Cả người trên mình đè đầy gạch khối và đá, bụi bặm di thiên tràn đầy, đẩy ra đè ở trên người hòn đá và sụp đổ mặt tường. Tường sơn lảo đảo đứng lên. Hiển nhiên kịch liệt đụng hậu di chứng, hay là để cho hắn có chút không quá thoải mái. Hụ hụ hụ, vốn là đầy trời bụi bặm, bị tường sơn bò dậy phiên động động tĩnh, lần nữa tràn ngập khắp nơi đều là. Cái này làm cho hắn không cầm được ho khan. Từ mờ tối kiến trúc bên trong, theo bị hắn đập mặc mặt tường phá động nơi đó chút xuống tiến vào ánh trăng, có chút mơ hồ đi ra ngoài. Tường sơn tầm mắt xa xa, thấy xà tích thú vậy chậm chạp lại ung dung, từ trên đường xe chạy đi tới bóng người. Tường sơn hơi hai mắt nheo lại, thấy được cái này phiến kiến trúc tên chữ, sân bay công an phân cục, bảng, đã hiện đầy rêu xanh, tà tà thùy ở cửa một bên, tiện tay phủi một cái trên mình phủ đầy bụi bặm và dơ bẩn. Hắn lúc này mới phát hiện nửa người dưới quần cũng đã tan tành, đúng cái quần giống như một cái hư hại quần cụt, rũ trong người hạ, để cho mình lộ vẻ được hơn nữa, chật vật không chịu nổi. Có chút lúng túng cười một tiếng, lắc đầu, để cho mình đổi được thanh tỉnh. Tường sơn một cái tháo ra giống như phá bầy quần. Ngay tức thì, hắn duy nhất bảo đảm, quần lót bại lộ ở trong không khí. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, coi như chiến đấu kế tiếp, cái này cái quần lót không cách nào kiên trì quá lâu. Thật ra thì vậy không có vấn đề, bởi vì nơi này không có bất kỳ người, hắn cũng không sợ bêu xấu, coi như trước mặt con súc sinh này thấy được, chờ một chút, vậy sẽ tự mình tự tay làm thịt hắn. Nói về ban đầu bên này cục công an ta có đã tới. Và Phan Đại Đầu còn có Lão Vương bọn họ mới quen lúc đó. Còn tới cái này cục công an đối diện phân phối trung tâm. Và người đàm phán tới. Dường như là có như thế chuyện xảy ra đi. Ban đầu nơi này chính là rất nhiều người, còn đặc biệt náo nhiệt. Bây giờ cũng đi theo ta chuyển tới Vạn Đạt cứ điểm. Nơi này lại đổi được hoang lạnh như vậy. Trong lòng có chút phiền muộn. Nhìn yên lặng nhà cửa bên trong, không có một bóng người, giống như một phiến quỷ vực. Người, lừng người, người để cho ta rất khiếp sợ. Người lại đang dưới công kích như vậy, còn có thể hoàn hảo đứng lên. Thật quá ra ta dự liệu. Xa xa xà tích thú, từ đường xe chạy bước chân vào cục công an bên trong. Sau đó chậm rãi hướng hắn đi tới, có thể thấy nó kinh ngạc trong tầm mắt. Cùng với trong giọng nói đối với này chuyện tưởng sơn trạng thái tò mò. Giờ phút này tưởng sơn đã lui đi ma nhân hóa trạng thái. Cả người biến thành một người bình thường dáng vẻ. Trên mình tựa như không phiến lũ. Mặc dù bắp thịt đặc biệt phát đạt và cường tráng. Nhưng là cùng trước mặt xà tích đầu thủ lĩnh vừa so sánh với. Hoàn toàn yếu không khỏi gió. Có thể thấy thú nhân hóa đuôi dài trong. Cuốn tưởng sơn diêm ma đao, một bộ hứng thú bừng bừng, cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Một người một thú, theo thú đi lên trước, mà người đứng không nhúc nhích, càng phát ra đến gần. Lừng người, người phảng phất có, không có sợ hãi, người còn có lực lượng gì? Không có dùng đi ra không? Xà tích thú ở tưởng sơn 10 mét ra ngoài, chậm rãi đứng lên. Sụp đổ kiến trúc và hoang vu nơi này, cũng để cho nó cảm nhận được trước mắt đột nhiên bắt đầu toát ra một cổ nồng đậm áp lực. thú lừa bản năng, để cho nó nhận ra được. Dường như trước mắt người đàn ông có chút bất đồng, một mực kinh khủng lực lượng, ở trong cơ thể hắn không ngừng nảy sinh. Tưởng Sơn âm thầm cười một cái, trên mặt phủ đầy bụi bặm và tí ti máu tươi diễn cảm. Hiện lên kiểu khác sinh động, rất thông minh, bất quá, ngươi vẫn là phải học thêm một chút loài người chúng ta. Lực lượng của nhân loại, vĩnh viễn là các người những quái vật này, không cách nào thể hội. Thật lâu không có như vậy bị các người những quái vật này đánh tơi bời. Có chút hoài niệm à, bất quá đến đây chấm dứt. Tốt lắm, nóng người kết thúc, ta muốn động thật cách. Tưởng Sơn vừa dứt lời, yên lặng trong bóng đêm, bỗng nhiên tựa như gió nổi lên vậy, trên mặt đất đá vụn bắt đầu lay động, thậm chí liền bụi đất đều bắt đầu hơi bồng bềnh, biểu tình ngưng trọng, đột nhiên xuất hiện ở xà tích thú thủ lãnh bộ mặt. Nó to lớn kia màu máu mắt dọc, hơi nheo lại, toàn bộ thân thể ở ngay tức thì xuất hiện to lớn dưới áp lực, làm ra bản năng tình trạng giới bị. Mở cửa, một tiếng gầm nhẹ, ở yên lặng trong bầu trời đêm vang vọng, toàn bộ sân bay phân cục bên trong, đột nhiên bắt đầu nổi lên lớn gió, ken két, bành, bằng, bành, không ngừng gãy lìa cắt tiếng, đi đôi với vật nặng ngã xuống đất tiếng vang, ở Bảo Huy trước mắt diễn ra, chỉ gặp trước người cửa tiểu khu mấy con thú nhân hóa. Ngay tức thì biến thành từng đoạn cục thịt, đang không ngừng phun ra ra máu đen trong, hết rơi xuống mặt đất, giống như từng cái sinh động pha quay chậm. Hô, chậm rãi thu hồi dị hóa Ninh Giang, hai tay đổi hồi trạng thái bình thường, có thể thấy hắn cả người mồ hôi đầm đìa, tựa như đặc biệt mệt mỏi vậy. Đây chính là hắn còn chưa thuần thục một đao lưu. Nhưng vào lúc này vừa lái khải dị hóa một bên sử dụng hắn căn bản không toàn bộ nắm giữ hai đao lưu. Thể hiện ra hậu quả, giống như mỗi lần luyện tập, nhiều thể lực tiêu hao đi đôi với tinh lực tiêu hao. Để cho Ninh Giang có chút hơi mệt nhọc, Ninh Giang ngươi và Bảo Huy tới không? Nhanh lên một chút, có huynh đệ cùng với bị thương nặng, ta và Mập Mạp chịu đựng được, nhưng là tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Có chút đã mau không chịu nổi. Tai nghe trong truyền tới tiếng gào. Để cho Ninh Giang không rãnh lại chiếu cố đến. Và Bảo Huy đã ngay tức thì vượt qua máu tanh thú nhân hóa thi thể. Hướng bên trong tiểu khu phóng tới. Tai nghe trong tiểu đội thứ tư chiến sĩ. Cũng ở đây vội vàng phản hồi tuyến đường. Quyền ta và Long ta ở các người Tây Bắc Biên. Dắt bước tiểu khu. Sau đó từ phía tây công viên vượt qua, đối diện một cái đường xe chạy thẳng táp đi, đã đến, Quyền ca đã mở dị hóa, hắn vậy thân thể to lớn, các người đến đường xe chạy đầu kia một mắt là có thể thấy. Ninh Giang Bảo Huy đi theo tai nghe ở giữa hướng dẫn, ngay tức thì bước ngang qua tiểu khu, sau đó vượt qua công viên. Tiếp theo từ đến một cái tương tự thức ăn tràng bên lề đường. Trong tầm mắt, dưới ánh trăng đường phố quỷ dị, nhưng là cực hạn huyên náo để cho bọn họ không cần phân biệt. Liền hướng tiếng vang phát khởi địa điểm phóng tới. Oanh, không ngừng tiếng va chạm truyền tới. Sau đó trong tầm mắt, một đạo thân ảnh màu đen, lăng không bay vọt một tràng nhà dân hướng bọn họ bay tới. Hai người dưới chân dừng lại, bay tới bóng đen ngay tức thì đập xuống ở bọn họ trước mặt mấy mét bên ngoài lục hóa đái lên. Ngưng thần vừa thấy, một cái tàn phá xà tích thú thi thể, đã một hơi một tí, có thể thấy thân thể giống như bị người đập thành thịt nát như nhau. Móng vuốt gãy lìa, đúng dáng vẻ, thê thảm không nỡ nhìn, là Mập Mạp kiệt tác, mau. Ninh Giang kêu một tiếng, vọt tới trước, trong tay trường đao đã ra khỏi vỏ, đi săn vận luật, bên trên Bảo Huy một tiếng gào thét, ngay tức thì mở dị hóa dáng người lần nữa biến mất ở trong không khí. Mà Ninh Giang đã xông qua thức ăn trận, tiến vào một cái tiểu khu bên trong, bành, che khuất bầu trời giống vậy bóng người, ở trước mặt hắn đụng lên liền một chàng dựa vào đường cái tiểu khu nhà dân. Có thể thấy thân thể to lớn lên, tấn công trước mấy chỉ nhảy lên xà tích thú, máu tươi và vết thương, coi như ở dưới ánh trăng vậy dị thường nhức mắt. Mập mạp, ta tới, Ninh Giang một tiếng giống to, nhìn to lớn bóng người quang đầu quyền, cả người nhào ra ngoài, mà so hắn nhanh hơn. Ánh trăng giữa không trung, một đạo quỷ dị lại giữ tợn bóng thú hiện ra, đã hướng quang đầu quyền trên mình nhào tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaseoa-nối-soc-nối-kay-gạch-nối-tsuat-gạch-nối-iut-gạch-nối-tsam-gạch-nối-tsung-gạch-nối-tsuong-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.